Chương 827, Tiễn Nguyệt Thôn Thiên Đại Pháp. Chương 827, Tiễn Nguyệt Thôn Thiên Đại Pháp. Nhất thời, Tử Lôi Châu lung la lung lay, giống như thật sự uống say hán tử say đồng dạng, đứng không vững, lại bị Lục Vũ thần niệm dẫn một phát, bay thấp nó trong tay. Nhưng trực tiếp ngay trước tất cả mọi người mặt, lấy ra một cái hộp ngọc, đánh lên một tầng phong ấn, thu vào. Quả nhiên không hổ là thánh tôn chi tử, thân gia chính là phong phú, này khỏa Tử Lôi Châu bổn công tử liền thu nhận, nếu như còn có, không ngại nhiều ném một ít qua. Tiêu Phi vũ khí thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong chớp mắt đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy đã có bất khả tư nghị, còn có không muốn bỏ cùng đau lòng. Nay Tử Lôi Châu hắn cũng chỉ có 3 khỏa, trước kia từng dùng qua một khỏa, đem một vị đại địch triệt để nổ chết, bây giờ còn lại 2 khỏa, một khỏa bị Lục Vũ thu, còn thừa một khỏa lưu ở nhẫn chữ vật tử. Hiện tại, Tiêu Phi vũ lại cũng bất chấp lại cùng Lục Vũ nhiều lời, bởi vì đột phá huyền lồng băng điểm này kim sắc kiếm quang đã hướng hắn phong tới. H.I.Q. chân vì thế liên tục ném ra vài món pháp bảo, cũng bị kia kim sắc kiếm kia trong chớp mắt đột phá, xuyên thấu, cuối cùng linh tính đại mất, trở thành phế phẩm. Hào ở trước người hắn còn có đạo kia trăng tròn ảo ảnh ngăn tại trước người. Tất cả mọi người lúc này mục quang đều tập trung ở trước người Tiêu Phi Vũ, nhìn kia kim sắc kiếm kia cùng đạo kia trăng tròn ảo ảnh chạm vào nhau. Đinh kim sắc kiếm kia giống như đập lấy một mặt kim loại vách tường đồng dạng, tại trăng tròn ảo ảnh lúc trước trong chớp mắt dừng lại. Mà viên kia nguyệt ảo ảnh cũng tại lúc này xuất hiện một tia bóng mờ không chỉ là xuất hiện ở trăng tròn phía trên, thậm chí trực tiếp đem kim sắc kiếm tia chợt bao phủ, liền Tiêu Phi Vũ trước người mấy trượng không gian đều trong nháy mắt này lâm vào không hiểu trong bóng tối. Kia một chút bóng mờ là cực hạn hắc ám, ẩn chứa vô cùng thôn phệ ý tứ, kim sắc kiếm mền tơ này hắc ám bao phủ, ở trên kim sắc quang mang đều tại nhanh chóng ảm đạm. Yểm Nguyệt Thiên Tôn, Yểm Nguyệt Thôn Thiên, đây là Yểm Nguyệt Thiên Tôn chuẩn bị cho Tiêu Phi Vũ bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Tiền Nguyệt Thôn Thiên nghe nói có thể thôn vệ hết thể tại trong bóng dâm đồ vật, không biết Lục Thiệp ưu chủ này kiếm quang có thể hay không gánh vác được ta xem treo. Đây chính là Yểm Nguyệt Thiên Tôn cho con trai của hắn chuẩn bị bảo vệ tánh mạng át chủ bài, nhất định là toàn lực thực hiện. Lục Thiệp ưu chủ kia một đạo kiếm quang, cho ta cảm giác thấy thế nào đều giống như tùy ý mà phát, sợ là ngăn không được Yểm Nguyệt Thiên Tôn, Yểm Nguyệt Thôn Thiên. Rất nhiều quy chân cảnh cường giả lúc này đều thần sắc nghiêm trọng, chẳng quản Lục Vũ thực lực mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ thật sự không thể trơ mắt nhìn Tiêu Phi Vũ tại bọn họ trước mắt bị Lục Vũ phế bỏ ác cây hoặc là lưu lại một tay một cước. Lục Vũ sau đó có thể vô vô bờ ngông liền đi, bọn họ hướng chạy đi đâu lúc này lại có ma vực uy hiếp, mặc dù chiêu không đến Yểm Nguyệt Thiên Tôn cao thủ như vậy hỗ trợ, cũng tuyệt đối không thể có thể khiến đối phương căm thù bọn họ, bằng không bọn họ Vân Thai Tinh liền thật sự muốn phá hủy, chính bọn họ cơ nghiệp cùng truyền thừa cũng phải phá hủy, đây là bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận kết quả. Lục Vũ thấy được kia một mảnh trăng sáng ở dưới bóng mờ, con mắt hơi hơi nhíu lại, lại không có bất kỳ động tác, chỉ nhìn lấy. Mọi người ở đây cho rằng Lục Vũ đã bỏ đi thời điểm, kia kim sắc kiếm kia trên kim quang rốt cục bị phai mờ hầu như không còn. Tiêu Phi Vũ nhìn đến đây, trong mắt đã phát ra sắc mặt vui mừng. Lão ba chính là thông thiên cảnh, hắn Lục Vũ chỉ là quy chân cảnh tu sĩ đến cùng vô pháp so sánh, hiện tại công kích của hắn bị chính mình hóa giải. Nhìn hắn còn dám lần nữa xuất thủ không, này bảo vệ tánh mạng phương pháp chính là Yểm Nguyệt Thiên Tôn tự tay gieo xuống, một khi bị kích phát, hắn lập tức sẽ biết mình gặp nguy cơ rất chí mạng, đợi đến Yểm Nguyệt Thôn Thiên này diễn biến tới trình độ nhất định, lão ba liền có thể thông qua bí pháp, trong chớp mắt truyền tống đến nơi này, tuy phải trả một ít giá lớn, thế nhưng còn có cái gì là so với con trai mình mệnh càng trọng yếu hơn, cho nên, lúc này Tiêu Phi Vũ rốt cục chấn định lại, thậm chí khỏe miệng đều nổi lên một vòng tự tin tiêu ý, bất quá tất cả mọi người biết Lục Vũ là có thể đủ đem ngưng không chân hỏa dung nhập kiếm quang bên trong, tuy lúc này Huyền Nguyệt Thôn Thiên đã triển khai, cho dù là ngưng không chân hỏa cũng hoàn toàn có thể khắc chế, nhưng không có đến chấm dứt, ai cũng không dám buông lỏng, cũng không dám khẳng. Định Tiêu Phi Vũ liền nhất định thắng. Kia kim sắc kiếm quang bị triệt để thôn phệ, tất cả mọi người đang chờ ngưng không chân hỏa xuất hiện. Quả nhiên, tại kim sắc kiếm quang biến mất trong chớp mắt, liền có một cô mãnh liệt ba động truyền ra, mọi người biết chắc là kia khủng bố ngưng không chân hỏa muốn xuất hiện. Đây chính là có thể đóng băng nứt vỡ không gian khủng bố hỏa diễm, cũng chính là Yểm Nguyệt Thiên Tôn tự mình xuất thủ phong ấn thần thông mới có thể triệt để ngăn chặn ngưng không chân hỏa này, thay đổi ở đây bất cứ người nào, cũng không có vạn toàn nắm chắc. Thế nhưng, bọn họ trong chờ mong tinh lam sắc hỏa diễm cũng không có xuất hiện, ngược lại là một chút kim sắc quang diễm trong chớp mắt tỏ khắp mà ra. Kia kim sắc quang diễm giống như thái dương kim diễm đồng dạng, nóng bỏng vô cùng. Thậm chí ngay cả Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, Hiển Nguyệt Thôn Thiên thi triển phía dưới bóng mờ cũng không thể che đậy điểm này kim sắc quang diễm hào quang. Này cái gì hỏa như thế nào, ta cảm giác phảng phất tiến vào bếp tờ lò quá nóng lui, ngọn lửa này toát ra một chút như vậy, để cho chúng ta cảm giác được vô cùng uy hiếp, thật sự là quá đáng sợ. Đây, Này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cùng ngưng không chân hỏa tương đối đốt không chân hỏa một cái đạo bảo cách ăn mặc, hiển lộ có chút lôi thôi quy chân cảnh lão già thanh âm cũng thay đổi, run rẩy tiếng kêu kỳ quái một tiếng, sau đó phảng phất đụng phải quỷ đồng dạng, điên cuồng rời khỏi trên trăm trượng xa. Mà với tư cách là đứng mũi chịu sào Tiêu Phi Vũ tại này cổ quang diễm bạo phát, bởi vì Hiển Nguyệt thôn thiên bảo hộ, tuy không đến mức có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng cuồng bạo nhiệt lực hay để cho hắn giống như bị bỏ vào chỗ bên trong trưng vài ngày đại hà đồng dạng, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm địa. Lúc này, tại cự ly Vân Thai Tinh 10 phần xa xôi một trong phiến hư không, đang có một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về Vân Thai Tinh phương hướng phi độn mà đến, nhưng lúc này, thân ảnh kia lại đột nhiên một hồi, hiển lộ ra bên trong một cái đầu bạc tóc trắng. Dung mạo lại hết sức anh tuấn trung niên nam tử, trong cặp mắt ngưng tụ ra hai đạo ánh trăng, mang theo vô cùng uy thế. Cái gì Hiển Nguyệt thôn thiên của ta thậm chí có điểm muốn chấn áp không ngừng, xem ra Phi Vũ lần này là thật sự chọc phải một cái nhân vật lợi hại Lục gia thiếu chủ sao? Hừ, nếu là ngươi dám đả thương Vũ Nhi, ta nhất định phải để cho ngươi hối hận cả đời. Nghĩ tới đây nhưng cũng biết không có có tác dụng gì. Vốn hắn cho rằng Hiển Nguyệt thôn thiên của mình thế nào dạng cũng có thể bảo hộ con trai mình bình yên vô sự, đợi đến tự mình tới chỗ đó, lại cho nhi tử tìm về công đạo chính là. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ có chút kiên trì không nổi. Hắn có một bí pháp, có thể thông qua chính mình thần thông trong chớp mắt truyền tống vô tận cự ly, tên là Thiên Nhai Minh Nguyệt. Tổng cộng lúc này, chỉ cần không phải bị lực ngăn cách, hắn liền có thể trong chớp mắt truyền tống đi qua, tuy tiêu hao hội lớn một chút, hơn nữa bí pháp này mỗi tháng mới có thể sử dụng một lần, nhưng vì nhi tử tánh mạng, lúc này cũng bất chấp. Thần sắc ngưng tụ, trong chớp mắt vô tận nguyệt hoa chi lực bao phủ mà đến, đem Yểm Nguyệt Thiên Tôn hóa thành một đạo ánh trăng quang ảnh. Như vậy trạng thái rằng có không sai biệt lắm một hai cái thời gian hô hấp, nay quang ảnh mới dần dần tiêu tán, mà lúc này Yểm Nguyệt Thiên Tôn cũng đã tiêu thất ở chỗ cũ. Cùng lúc đó, trước mặt Tiêu Phi Vũ, kia Yểm Nguyệt Thiên Tôn thần thông bao phủ bên trong, lúc này một đóa kim sắc hỏa diễm đã bạo phát đi ra. Vừa bắt đầu giống như một đóa kiểu diễm kim sắc đóa hoa, nhưng sau đó đóa hoa nổ bùng, giống như phẫn nộ tuôn ra núi lửa, trong chớp mắt đem áp chế tại mảnh không gian này bóng mờ chi lực phá vỡ, hướng về toàn bộ trăng tròn bị bỏng mà đi. Đốt không chân hỏa, danh như ý nghĩa, đó là có thể đốt diệt không gian chân hỏa, danh tiếng kia kỳ thật là cùng ngưng không chân hỏa tương đối. Thế nhưng đốt không chân hỏa so với ngưng không chân hỏa còn thiếu thấy, bởi vì đốt không chân hỏa nó lực phá hoại, so với ngưng không chân hỏa còn khủng bố. Ngưng không chân hỏa có thể khống chế được phạm vi, cũng không hề lan tràn, thế nhưng đốt không chân hỏa có thể lấy vạn vật vì tài liệu, vô tận thiêu đốt. Liền hư không cũng có thể thiêu mặc thiêu thấu thiêu chủi, khủng bố cực kỳ. Này đốt không chân hỏa vốn là Lục gia thánh diễm phần không chân pháp diễn biến mà đến, tại mấy trăm năm trước, Lục gia thánh diễm phần không chân pháp đã không trọn vẹn, chỉ có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, thế nhưng về sau Lục Vũ tiến nhập trộm tôn bí cảnh, đạt được thượng cổ đại năng truyền thừa, trong đó có hoàn chỉnh thánh diễm phần không chân pháp, tỉ mỉ nghiên cứu, lúc này mới đem đốt không chân hỏa luyện thành. Thế nhưng tại Lục gia, có thể tu luyện ra đốt không chân hỏa người đến nay ngoại trừ bên ngoài Lục Vũ còn không có một cái. Không phải là bọn họ không muốn tu luyện, cũng không phải thật liền tu luyện không đi ra, mà là không dám, bởi vì muốn trưởng khống đốt không chân hỏa, đối với thực lực, cảnh giới, cùng với đối với hỏa diễm lý giải đều phải đạt tới cực hạn mới được, toàn bộ Lục gia cũng chỉ có Lục Vũ cái này liền ngưng không chân hỏa cũng có thể ngưng tụ chuyển hóa người có thể tu luyện ra. Mà lúc này, này đốt không chân hỏa đã trèo lên kia mát lạnh trăng tròn, ngọn lửa nóng bỏng, đã muốn đem trăng tròn triệt để hòa tan. Đương nhiên, trăng tròn đột nhiên run lên, trong chớp mắt tách ra vô cùng mãnh liệt nguyệt hoa chi lực, mặc dù đốt không chân hỏa, cũng trong nháy mắt này bị đẩy ra. Sau đó chỉ thấy một đạo khóa lại ánh trăng bên trong thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phi Vũ. Ở đây tất cả mọi người thấy như vậy một màn, đều hô hấp hơi bị trì trệ, không ít người lại càng là trực tiếp liền nhận ra này đạo thân ảnh thân phận Yểm Nguyệt Thiên Tôn Tiêu Minh Đường. Trong nháy mắt, lúc Tiêu Minh Đường hiển lộ ra thân hình, một cỗ thông thiên cảnh tu sĩ đặc hữu uy áp chi lực trong chớp mắt tán phát. Vô số tu vi không kém tu sĩ, đều ở đây cổ dưới áp lực vô pháp đứng vững, một cái nhịn không được, liền phịch một tiếng quỳ xuống đất. Có kia tùy thời được sớm, trực tiếp liền rời khỏi thật xa, né tránh này vô cùng to lớn cảnh giới uy áp, chỉ có một số ít người có thể không bị ảnh hưởng lưu ở chỗ cũ, thế nhưng không có mấy người trên mặt sắc mặt là tốt nhìn. Tiểu Nguyệt này thiên tôn từ trước đến nay hành sự bá đạo, lúc này vừa ra trận, chính là một cái hạ mạ huy, tuy bọn họ không có bị cảnh giới kia uy áp áp đảo, thế nhưng muốn nói một chút ảnh hưởng không có, vậy cũng là không thể nào. Toàn bộ Bách Tinh Hải, thông thiên cảnh tu sĩ liền nhiều như vậy cái, từng cái đều là một phương bá chủ đại năng, khí thế cùng cảnh giới uy áp kết hợp, cho dù là quy chân cảnh cũng có loại không thở nổi cảm giác. Với tư cách là bản thổ mấy cái vân thai tinh quy chân cảnh tu sĩ tuy bất mãn, nhưng tình thế so với người mạnh mẽ, thời điểm này, cũng không nên nói cái gì. Huống hồ tu chân giới thực lực vi tôn, cho dù bọn họ muốn nói, cũng không có cái này lực lượng.